Nhập Vũ, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngô Lạc bận việc, Tống Huy Dực cũng không có đứng phủi tay đương trưởng quầy, mà là đứng ở một bên, thỉnh thoảng sờ sờ chỗ này, nhìn xem chỗ kia. Ngô Lạc sau khi trồng cây xong đi tới, thấy Tống Huy Dực đang tưới nước cho hoa hoa thảo thảo. Những thứ mà Trương Ninh trồng rất lộn xộn, tất cả các loại giống đều đặt ở trên mặt đất, cũng không được sắp xếp theo màu sắc hình dạng nào. Tống Huy Dực tưới nước liền tưới càng lộn xộn hơn, mặc kệ là cái gì, chỉ cần ở trong chậu hoa, chính là đối với nó tưới nhiều nước là được. Cô có tấm ván gỗ nào ở đây không? Ngô Lạc nói, nếu có dụng cụ tôi có thể giúp cô làm một cái kệ gỗ. Anh còn biết làm nghề mộc, biết một chút, Ngô Lạc nói, khi còn nhỏ cùng dượng tôi học qua. Tống Huy Dực đặt ấm nước xuống, đưa anh vào gara dưới tầng hầm. Tôi nhớ trong gara có một ít gỗ còn dư lại lúc trang hoàng, cũng không biết có cưa hay không. Gara vẫn còn nguyên vẹn nhất, chưa qua sửa chữa, mặt tường là loang lổ xi măng, trên mặt đất cũng hơi gồ ghề. Trương Ninh không có thói quen để xe ở trong này, trong gara bỏ hoang là một số đồ vật lớn quanh năm không dùng đến, Tống Huy Dực một người là không bao giờ dám đến. Ngô Lạc đứng ở một bên đảm đương thần giữ cửa, nhìn Tống Huy Dực ở dưới ánh đèn mờ nhạt đang dùng sức lay, cuối cùng tìm được một chiếc cưa máy không biết còn dùng được hay không. Ngô Lạc sức lực rất lớn, một tay nâng cưa máy, tay kia cầm vài tấm ván gỗ, chuẩn bị đi lên cầu thang. Tống Huy Dực sợ bị bỏ lại, chạy nhanh đuổi kịp, đi cách Ngô Lạc rất gần. Tay cô như có như không mà lướt qua cánh tay của Ngô Lạc, làn da của anh thực ấm áp. Khi hai người chuẩn bị đi ra ngoài, bóng đèn không hề báo trước mà vụt tắt, Tống Huy Dực trong lòng giật mình, bàn tay lạnh lẽo liền bắt lấy Ngô Lạc. Ngô Lạc không vội vã bước ra cửa, ở cổ tay bị bắt lấy một khắc ngừng lại. Trong bóng tối, giọng nói của Tống Huy Dực có chút run run. Tôi có chút sợ hãi. Ngô Lạc không nói chuyện, Tống Huy Dực chỉ nghe được một tiếng cười khẽ như có như không. Anh dùng tay cầm cưa đẩy cửa ra, từng tấc ánh sáng mặt trời chiếu xạ tràn vào như dòng nước chảy xiết, sán lạn ấm áp. Ngô Lạc ở trong sân tìm thấy một khoảng đất trống liền hừng hực khí thế mà bắt đầu nổi lên đầu gỗ, động tác của anh như cũ nhanh nhẹn, anh điều chỉnh vị trí của tấm ván một cách linh hoạt mà không cần bất kỳ biện pháp phòng hộ nào, ngón tay rất nhiều lần đều cách cưa điện rất gần. Tống Huy Dực xem đến nhìn thấy ghê người, cô đứng thật sự xa, đôi mắt cũng không dám chớp một chút, trái tim vẫn luôn lơ lửng treo. Những chiếc kệ nhiều lớp được làm ra nhanh chóng, trông giống hệt những chiếc kệ bày bán bên ngoài, đầu gỗ nguyên sinh hoa văn ngược lại như là cố tình làm cũ, càng thêm ý nhị. Tống Huy Dực thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Vậy cái này bao nhiêu tiền? Cái này liền tính 200 đi. Ngô Lạc nói, được. Tống Huy Dực cầm lấy điện thoại chuyển tiền cho Ngô Lạc. Ngô Lạc bỗng nhiên ra tiếng. Cô tên là gì? Khi thêm WeChat, Tống Huy Dực rõ ràng đem tên của mình 1 năm 1 10 mà điền vào cột ứng dụng xin bạn tốt thông qua, lúc này nghe thấy vấn đề này, cô cố nén trụ tâm tình muốn hộc máu, đáp. Tôi kêu Tống Huy Dực, Nga, Ngô Lạc nói, Huy là An Huy Huy, bởi vì tôi sinh ra ở An Huy, sinh ra không bao lâu liền trở về Vinh Thành, vì để kỷ niệm cho nên tên có cái chữ Huy. Tuy rằng không ai hỏi, nhưng Tống Huy Dực cũng tự mình giải thích nguồn gốc của tên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia khi còn đi học thường có người nói tên của tôi giống tên một vị hoàng đế cổ đại nào đó, nhưng thật đáng ghét. Ngô Lạc nhẹ nhàng mà cười cười, như là căn bản không lý giải được có điểm gì để cười, chỉ là vì không cho đương sự xấu hổ mà làm ra phản ứng chi kỳ. Bởi vì lao động trên người anh thấm mồ hôi, quần áo cũng bị tẩm ướt, mơ hồ lộ ra cơ bụng săn chắc tinh tráng, nhưng mặt không hề đỏ bừng, vặn vẹo vì mồ hôi, ngược lại thoạt nhìn thực thoải mái thanh tân, thực mùa hè. Tống Huy Dực nhịn không được nuốt nước miếng. Anh có muốn đi tắm rửa một cái không? Ngô Lạc lộ ra vẻ khó hiểu. Tôi cũng chưa mang quần áo tắm rửa. Tống Huy Dực rất nhiệt tình. Anh có thể cởi, email protected, áo ra cầm đi máy giặt xong lại hong khô chỉ cần 2 tiếng đồng hồ. Cô chưa kịp nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy mình bây giờ rất giống một cô bé ở quầy lễ tân trong một trung tâm tắm rửa muốn có thành tích tốt vào cuối tháng. Tôi không thể chờ lâu như vậy được. Ngô Lạc biểu tình có chút phức tạp. Cô không cần khách sáo như vậy, tôi trở về tắm rửa một cái phải lập tức đi công viên dạy học. Tống Huy Dực từ bỏ. Tôi đây đưa anh về nhà. Ngô Lạc không từ chối, bình thường ra ngoài làm công cùng chủ được bao ăn, đưa đón vốn chính là chuyện thường, hơn nữa nơi này xa xôi, chính mình bắt xe không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Địa chỉ nhà anh, mới vừa ngồi trên xe liền bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Tống Huy Dực, cô quơ quơ di động. Tôi muốn cài đặt hướng dẫn, tiểu khu Hưng Viên Hà. Ngô Lạc nói xong câu đó liền nhắm mắt giả ngủ, muốn nghỉ ngơi một chút trước khi đêm xuống. Xe chạy thật sự vững vàng, Ngô Lạc có chút mơ màng sắp ngủ. Không biết qua bao lâu, khi nhận thấy có thứ gì đó che phủ cơ thể mình, anh cơ hồ là ngay lập tức mở bừng mắt. Trong lúc ngủ bảo trì cảnh giác là thói quen cho tới nay của anh. Tống Huy Dực hai tay cầm chiếc chăn nhỏ ngừng ở không trung tiến thoái lưỡng nan, sững sờ ở tại chỗ, bắt gặp vẻ mặt kinh hoàng đề phòng của Ngô Lạc. Cô thật cẩn thận mà nói. Tôi chỉ muốn đắp cho anh một chút thôi, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Ngoài cửa sổ đã là hoàn cảnh quen thuộc, khu phố cũ con đường chật hẹp, hai bên hàng quán san sát tràn ngập pháo hoa hơi thở tiếng giao hàng thực nhanh đem hai người kéo về hiện thực. Ngô Lạc nói tiếng cảm ơn liền xuống xe rời đi. Tống Huy Dực đến nhà Tống Vĩ thăm tiểu cục bột nếp, cô ôm tiểu tề tề ấm hô hô mềm như bông không buông tay, Tống Vĩ ngáp mấy cái liên tục tức giận mà nói. Ngủ rồi liền đặt xuống, bằng không về sau có chị đến chịu khổ. Tống Huy Dực không buông, cô xoay người, đem mặt của tề mặc hướng về phía Tống Vĩ. Chị xem, đôi mắt của chúng ta đang mở lớn đâu. Tống Huy Dực có chút thất thần, cô thỉnh thoảng mà kiểm tra tin nhắn điện thoại, cho dù không có âm báo thông báo, cô cũng sẽ click mở WeChat để kiểm tra. Ngày hôm qua cô đã gửi một tin nhắn cho Ngô Lạc bày tỏ lòng biết ơn đối với anh vì đã giúp cô trồng cây và làm khung gỗ, nhưng Ngô Lạc đến nay vẫn chưa trả lời. Tống Vĩ phát hiện cô khác thường, đỉnh quầng thâm mắt hỏi. Thế nào, còn không có bắt lấy? Xem ra em là gặp được một cái Liễu Hạ Huệ nha. Tống Huy Dực thực sự không muốn thừa nhận sự thật đó là cô. Còn không có bắt lấy. Chị đừng động chuyện của em. Cô hất hất cằm về phía phòng bếp thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải trước đây chị mời hai cái bảo mẫu sao? Sao bây giờ chỉ có một người, vội đến lại đây sao? Nói đến chuyện này quả thực chính là đầy đất lông gà. Tống Vĩ thần sắc thống khổ, hạ giọng. Đừng nói nữa, hai cái bảo mẫu ở nhà cãi nhau mỗi ngày, từng cái một hồi lại tới cùng chị trộm cáo trạng. Cuối cùng, này một người đến nói với chị là không cần đem mang hài từ cùng làm việc nhà tách ra, chỉ cần cho cô ấy thêm 1.000 tệ, không chỉ có chăm sóc em bé, việc nhà cô ấy cũng đảm đương luôn. Tống Vĩ sinh con thêm ở cữ đã phải chi một khoản nhỏ là 20 vạn, còn xe nôi, giường em bé, ghế ô tô, ghế dựa cơm cùng quần áo đệm chăn lại phải chi vài vạn. Tống Vĩ vô cùng đau đớn. Bây giờ không tính lương của bảo mẫu cùng chi tiêu của bản thân, chỉ riêng chi phí của tề tề đã hơn 1 vạn mỗi tháng, sữa bột tã giấy đáng quý, chị liền nghĩ thầm có thể tiết kiệm một chút là một chút, về sau đi học còn rất nhiều chỗ cần phải bỏ tiền ra. Tống Vĩ đã tinh bì lực tẫn, liền nói chuyện đều có vẻ có chút hữu khí vô lực. Tối thứ 6 này cấp dưới của chị muốn tổ chức một bữa tiệc tùng ở quán bar để chúc mừng chị trở về, vài người trong đó em cũng biết có muốn tham gia cùng nhau không? Tống Huy Dực trong lòng chính nghẹn một cổ tà hỏa không có chỗ để dốc hết ra, vừa nghe việc này ngay lập tức liền đáp ứng rồi. Buổi tối khi về đến nhà, sau hơn 20 tiếng đồng hồ Ngô Lạc cuối cùng cũng xuất hiện, câu trả lời của anh vẫn như cũ ngắn gọn, ngắn đến chỉ có 3 chữ, không cần cảm ơn. Đồ ngốc nha, đồ ngốc, Tống Huy Dực liên tục lắc đầu, liền tính tình đều bị ma không có, cô nhẹ giọng lẩm bẩm. Có biết phải dùng câu hỏi đến trả lời câu hỏi hay không? Cách chương.